Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 180, Khô Lâu cùng Thải Vi. Đây là một cái hơn một trượng phương viên đảo nhỏ, nói là biển rộng mênh mông bên trong nổi lên đá ngầm cũng không đủ. Nhưng cùng đá ngầm khác biệt chính là, chính giữa sinh trưởng một gốc vọng thiên thụ. Cao cao thân cây thẳng lên 15-16 trượng, quan lại tụ hợp, thật lâu, Thải Vi tiên tử tố thủ điểm nhẹ, nói câu, lại đến, theo ngón tay chỉ ra, tại vọng thiên thụ rễ cây chỗ sinh ra một nhánh mầm non. Dọc theo vọng thiên thụ thân cây hướng lên chậm rãi leo lên, bò đến hơn một trượng lúc, trèo lên tiết thứ nhất trạc cây, nơi này chỗ nở hoa kết trái. Mọc ra quả đậu tạo ra thời khắc, vọng thiên thụ trên nhánh cây bẻ gãy một mảnh lá xanh. Đánh lấy xoay hướng phía dưới bay xuống, Khô Lâu chân nhân khô cạn thấy xương bàn tay duỗi ra. Hai ngón kẹp lấy không trung bay thấp lá cây, hướng vào phía trong lôi ra đến. Đầu ngón tay nặng hơn ngàn cân, lá rụng về cội, chính là đạo của tự nhiên, vi phạm đạo của tự nhiên. Há lại dễ dàng như vậy, đem mảnh này lá xanh nhét vào trong miệng nhai nát. Khô Lâu chân nhân nhìn về phía Thải Vi tiên tử, tay nàng chỉ lại điểm, quả đậu tái sinh, tranh nhau mảnh thứ hai lá cây. Cũng chẳng biết lúc nào, Thải Vi tiên tử chợt thấy khác thường, pháp lực tăng lớn, một lùm bụi quả đậu đột nhiên bạo phát đi ra, vọng thiên thụ lập tức lá rụng như mưa. Khô Lâu chân nhân cũng thấy dễ dàng rất nhiều, tay áo tung bay, đem tất cả lá rụng cuốn tới, chớ khiến cho rơi xuống dưới đất. Không bao lâu, đại thụ rủ xuống bại khô héo, đảo nhỏ chấn động, chậm rãi lục trầm, kia leo lên trên tàng cây quả đậu mới dây leo cũng theo đó hóa thành điểm điểm huỳnh quang. Tiêu tán vô tung, dưới chân bạch kình khung xương từ phương xa phủ đi qua. Hai vị hóa hình đại yêu leo lên khung xương, xông phá khốn thủ lồng giam, tiếp tục tiến lên. Thải Vi tiên tử nhịn không được hỏi, đây là cái đạo lý gì? Khô Lâu chân nhân im lặng không nói, trong mắt hỏa diễm có chút nhảy lên. Thải Vi tiên tử không hiểu rõ, hắn đồng dạng không rõ ràng, hòn đảo nhỏ này đột ngột mà hiện thì cũng thôi đi, nhưng lại bỗng nhiên mà đi. Lại có chút không hiểu thấu, bọn hắn vội vàng đi về phía tây, một ngày sau đó ra yêu sát địa ngục hải, xa xa liền nhìn thấy trấn tại trên lối đi hạm đội. Khô Lâu chân nhân trong mắt ánh lửa tối sầm lại, nói câu, không được. Thải Vi tiên tử cũng cảm ứng được một cỗ thuần hậu khí tức, bắn ra tại trong thức hải của mình, như là trong hư không ánh lửa bình thường. Mười phần bắt mắt, đây là tu hành đến dương thần thoát khiếu về sau, đối chung quanh cái khác dương thần cảm giác theo luyện hư cảnh tu vi sâu cạn mà có chỗ khác biệt. Tu vi cạn vài dặm, hơn 10 dặm, tu vi sâu có thể đạt tới mấy chục dặm không giống nhau. Khác biệt khá lớn, Thải Vi tiên tử hỏi, đây là Trần Thiện Đạo. Khô Lâu chân nhân gật đầu. Chính là Trần Thiện Đạo, ta giao thủ với hắn hai lần, lẫn nhau quen thuộc, là hắn không có sai, bọn hắn có thể cảm giác được Trần Thiện Đạo cũng đồng dạng có thể cảm giác được bọn hắn. Tương lai một trận đấu pháp là tránh không khỏi, nhưng Trần Thiện Đạo đã dẫn đầu hạm đội xuất hiện ở chỗ này. Cũng liền mang ý nghĩa Ngô Đồng đội tàu bị đoạn tại Trung Quỳ đảo bên trong. Tình thế không ổn, Khô Lâu đạo nhân gấp rút thôi động kình xương, tìm cá biệt phương hướng thẳng vào trung tâm đá ngầm vòng. Tàn tạ buồm, đứt gãy cột buồm, vết thương chồng chất thân tàu, cùng ghim băng vải thương binh. Khô Lâu chân nhân quên thu hồi kình xương thuyền nhỏ, không lo được kinh thế hãi tục, cứ như vậy thuận thủy đạo lái vào đá ngầm vòng. Hai bên thuyền trên đứng đầy ánh mắt hôi bại thủy thủ. Từ bọn hắn đờ đẫn, tuyệt vọng vẻ mặt, hai vị hóa hình đại yêu đều hiểu xảy ra chuyện gì. chiến bại, Tiến Ngô Đồng tòa thuyền. Khô Lâu chân nhân liền hỏi, Ngô Đồng nói, bại, Trương Tranh tại một bên đem nửa tháng này tình hình giảng thuật một lần. Trong khoang thuyền một mảnh trầm mặc, thật lâu, Khô Lâu chân nhân hỏi lại, theo ta lui vào yêu sát địa ngục hải, xông được ra ngoài sao? Ngô Đồng nói, thuyền nhỏ có thể thực hiện, nhưng thuyền lớn chỉ có thể lưu tại nơi này. Đến buổi chiều, Khô Lâu chân nhân cùng Thải Vi tiên tử che chở hơn 10 chiếc thuyền nhỏ từ đá ngầm san hô trên bàn. Xuyên qua, chọn tuyến đường đi đông nam, ý đồ vòng qua tra xét hạm đội, trốn vào yêu sát địa ngục hải. Đi tới nửa đường, bởi vì là ban đêm, có 3 chiếc thuyền nhỏ va phải đá ngầm, rời đi người trên thuyền viên cùng vật tư về sau. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, đến giờ Sửu Mạt, đã đi tới Trung Quỳ đảo biên giới, lại hướng phía trước vài dặm, liền sẽ tiến vào yêu sát địa ngục hải. Đúng vào lúc này, Khô Lâu chân nhân cùng Thải Vi tiên tử liếc nhau, riêng phần mình lấy ra pháp khí, ngưng mắt hướng về phía trước nhìn lại, đối diện trong bóng tối, dần dần lộ ra mười mấy chiếc chiến thuyền. Chính là tra xét trong hạm đội nhỏ nhất gió tàu nhanh. Ở chỗ này, gió tàu nhanh còn có thể miễn cưỡng thông hành chặn đường cướp biển. Lại để bọn hắn chạy lên nửa canh giờ, liền thật không còn kịp rồi. Phía trước nhất một chiếc gió tàu nhanh bên trên, đầu thuyền đứng thẳng cái hình dáng tướng mạo phổ thông lão đạo sĩ. Chính là thiên sư Trần Thiện Đạo, đây là đã sớm đoán trước lại không thể tránh khỏi. Khô Lâu chân nhân cùng Thải Vi tiên tử đều chuẩn bị kỹ càng, dự định xuất thủ, nhưng liền xem như hợp lực, bọn hắn cũng không dám hy vọng xa vời giết chết Trần Thiện Đạo. Nhưng nếu là đem Trần Thiện Đạo kích thương, có thể hay không lệnh chiến cuộc có thay đổi đâu. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hai người gần như đồng thời nhảy một cái. Hướng phía chính bắc nhìn lại, đen như mực không trung. Một kiện toàn thân bạch ngọc, kim miệng hạc hình phi hành pháp khí lần theo bên này trên thuyền đốt lên ánh sáng bay tới. Bay tới Trần Thiện Đạo phía trên, pháp khí bị người thu. Một vị cao lớn to con đạo nhân rơi vào Trần Thiện Đạo bên cạnh. Hướng về bên này ôm quyền hành lễ, bần đạo Hạc Lâm các hoàng bình nguyệt. Gặp qua Khô Lâu chân nhân, gặp qua Thải Vi đạo hữu. Bỗng nhiên xuất hiện vị thứ hai luyện hư, Khô Lâu cùng Thải Vi lập tức nói không ra lời. Nguyên bản dự định toàn bộ thất bại, mình hai người có thể hay không an toàn thoát thân, đây đã là cái nhất định phải nghiêm túc đối mặt vấn đề. Thải Vi tiên tử rất ít lo lắng ngoại sự, nàng chưa nghe nói qua Hoàng Bình Nguyệt, nhưng lại biết đối phương là dương thần xuất khiếu luyện hư cao tu. Khô Lâu chân nhân phi thường chú ý đạo môn đại sự cùng nhân vật trọng yếu. Đối luyện hư tu sĩ đều có nghe thấy. Nghe Hoàng Bình Nguyệt tự giới thiệu, liền biết hôm nay phiền phức lớn rồi. Hoàng Bình Nguyệt là Hạc Lâm các đệ tử kiệt xuất, 76 hàng năm luyện hư, là Hạc Lâm các đời kế tiếp người nối nghiệp, cũng là Kim Đan Nam Tông bên trong tương đối tên nhân vật. Coi như không bằng Trần Thiện Đạo tu vi thâm hậu, cũng không phải dễ tới bối. Trầm ngâm một lát, Khô Lâu thật có người nói, Trần Thiên Sư liền không thể bỏ qua con ta sao? Trần Thiện Đạo trả lời, 3 năm đại chiến, chết nhiều ít người, ta đạo môn lại hao phí nhiều ít tâm huyết. Ngay lúc sắp vạn sự ngọn nguồn định, lại chạy thủ phạm, để bần đạo như thế nào hướng về thiên hạ giao phó. Trong đảo chiến thuyền mấy trăm, quân dân ngàn vạn, đều giao cho ngươi, còn không biết dừng. Trần Thiện Đạo không có nhận Khô Lâu chân nhân, mà là hướng Thải Vi tiên tử ôm quyền. Vị này ấy chính là Thải Vi tiên tử. Hôm nay mới gặp, vinh hạnh cực kỳ, Thải Vi tiên tử gen liêm hoàn lễ. Kính đã lâu thiên sư đại danh, tối nay gặp gỡ, hạnh thế nào chi? Trần Thiện Đạo khuyên nàng. Thật tốt tu hành nơi nào không tốt, nhất định phải đến quấy lần này nước đục. Thải Vi tiên tử nói, cùng Khô Lâu đạo hữu láng giềng trăm năm, hắn bây giờ có khó xử. Tiểu nữ tử không đành lòng ngồi nhìn, chỉ có thể ra đi vòng một chút. Còn xin Trần Thiên Sư thứ lỗi. Trần Thiện Đạo thở dài. Như thế, đừng trách bần đạo. Thải Vi tiên tử cười nói. Nghe nói Thiên Sư pháp lực cao cường, ngay cả Khô Lâu đạo hữu cũng là không địch lại. Tiểu nữ tử thì càng không phải địch thủ. Là lấy tiểu nữ tử cả gan, muốn cùng Thiên Sư đánh cái ước định, cược cái tặng thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,